Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ, Nguyễn sẽ tiếp tục gửi đến mọi người là những câu chuyện tâm linh có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và trong nội dung của tập mới nhất này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến với những sự kiện của chú Cường. Và xin lỗi những bạn nào đã nghe rồi ha. Bạn nào mà chưa xem những cái câu chuyện trước đây của chú á, thì mình sẽ tóm tắt qua. Chú Cường là một người cựu binh ngày xưa, và đặc biệt chú công tác trong cái thời kỳ mà Việt Nam mình đưa quân hỗ trợ bên Campuchia chống Pol Pot á. Và cũng chính vì như vậy, chú đã ngủ đêm trong rừng, thậm chí là nằm ở bên cạnh những cái nhà mộ của những người dân tộc thiểu số bên đó, nên chuyện gặp tâm linh chắc chắn là không thể không xảy ra rồi. Và cũng do một cái cơ duyên thì Nguyễn được chú Cường cho phép là kể lại những cái câu chuyện của chú ở trên kênh Chuyện Ma Có Thật của Nguyễn Nguyễn. Và các bạn không cần phải nghe là những tập trước đâu, nó có một cái danh sách phát á. Bạn nào muốn nghe chi tiết thì có thể tìm theo danh sách phát trên kênh ha. Còn không á, nếu như có liên quan thì trong quá trình kể Nguyễn sẽ tự tóm tắt cho các bạn đỡ mất thời gian. Và các bạn cũng đừng quên là địa chỉ nhận những câu chuyện tâm linh của Nguyễn Nguyễn là nguyenguyen.vlog2512a@gmail.com mà Nguyễn để trên màn hình. Các bạn coi chừng là nhấn nhầm hai cái, nó có hai cái chữ N lận ha. Các bạn nhiều khi là viết gấp quá nên là chỉ có một chữ N thôi thì nó sẽ không có ra email của mình. Còn không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Và tất cả thông tin đường link Nguyễn để trên màn hình trong phần mô tả cũng như ghi bên dưới phần comment rồi. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay. Trong video này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 câu chuyện lớn. Và câu chuyện đầu tiên chú Cường kể lại thời điểm đó là chú đang ở khu vực Poi Pet với lại Pailin. Khu vực này á, thì chú kêu là miền bẫy với đạn bắn tỉa đồ dữ dội lắm. Nhưng mà đóng quân được một thời gian thì chú nhận lệnh là di chuyển qua một khu vực khác gọi là Mong Co. Đều là những cái tỉnh ở bên Campuchia ha các bạn, để mà hỗ trợ hai người. Một là chú Tư Nam, hai là chú Ba Long. Thì lúc mà đi á các bạn, chú kêu là cái giai đoạn đó kiểu xe khách ở bên Campuchia á, nó tồi tàn mà nó cũ kỹ mà nó nóng nực lắm kìa. Khoảng đâu mấy chục người á, chen chúc lên trên một cái xe nhỏ xíu à. Và khi ngồi lên trên những cái xe khách để mà di chuyển từ khu vực Poi Pet, Balin đi tới khu vực gọi là Sisophon, thì chú Ba Long á các bạn, chú đã đổ một cái xe và chú đợi sẵn chú Cường cùng với những cái người đồng đội rồi. Đợt đó là chú Cường đi cùng với một chú ở trong nhóm mà tập trước Nguyễn có kể, tên là chú Thắng á. Chú này thì biết rất là rành về tâm linh ha. Và lúc đó chú Ba Long chú có đánh điện chú kêu á, là chú sẽ đổ một cái xe khách để mà chờ sẵn và công việc của mọi người qua bên đây. Giống như ngày xưa lính Việt Nam mình qua bên Campuchia thì hay gọi là hỗ trợ họ để mà canh tác, ví dụ làm ruộng cũng như là một số những cái ngành nghề khác ha. Thì chú Ba Long chú nói á, là chú đổ một cái xe khách để chờ sẵn rồi. Tuy nhiên khi mà chú Cường cùng với chú Thắng nhìn thấy cái xe mà được gọi là xe khách á, thì ta nói hả? Xây sẫm mặt mày hết trơn. Bởi vì cái xe này chú Cường kêu nó là một cái xe giống như là từ thời thành cát tư hãng mà để lại đó các bạn. Kiểu nó già nua lộm xộm còm cõi mà nó giống như là một cái ông cụ già vậy đó. Ruồi nhặn rồi lá bánh ở trên xe rác rưới nó la liệt hết trơn à. Và ở phía sau xe có một cái chú nữa ở trong nhóm mà bên Sisophone này đợi sẵn rồi ha. Chú này tên là chú Thịnh. Chú Thịnh chú ngồi đó mà hả, nóng tới nỗi mà chú này chú cởi áo ra, cầm cái tờ giấy đó các bạn, mà quạt tao nói hả, mồ hôi một cây á, nhễ nhại hết trơn. Tuy nhiên, từ khu vực Poi Pet, rừng rậm đồ này kia đó, được đi xuống thành phố ngay chỗ Sisophone với lại Mong Co này thì nó đỡ hơn rất là nhiều. Và cũng chính từ cái giây phút này nè, cuộc đời lơ xe với lại tài xế của mấy chú bắt đầu. Mọi người chia nhau thành ca để mà chạy á. Ví dụ như là ngày chẵn thì chú Ba với lại chú Thắng sẽ chạy, chú Ba lái thì chú Thắng lơ. Còn ngày lẻ đó thì chú Cường với lại chú Thịnh sẽ chạy. Và ban đầu á thì chú Thịnh là người lái, chú Cường là người lơ. Bản thân chú Cường thì lúc đó ú ớ tiếng Campuchia chưa có sỏi đâu, chẳng biết đằng nào để mà tính tiền hết trơn. Cho nên là sau này chú Thịnh mới nói là thôi anh lái đi để em lơ cho. Chú Cường kể, mặc dù thời điểm đó rất là khó khăn, rất là vất vả luôn, nhưng nó nhiều kỷ niệm lắm với anh em đi lính mà. Sau này về Việt Nam, trong lúc mà trà dư tửu hậu hay nhắc lại lắm các bạn. Lái xe á, là phải dậy từ lúc tờ mờ sáng, cái đoạn đường đi theo cái tuyến đường 5 từ Mong Co lên Sisophone. Dậy sáng thì mọi người chỉ ăn được tô hủ tiếu, xong rồi làm một cái chén rượu Sara, xong rồi nổ máy thôi. Và đến buổi trưa á, thì ăn cơm với bia Thái với lại nhái nướng. Bia với lại mấy con nhái các bạn, Việt Nam mình dân nhậu hay gọi là vũ nữ chân dài á, thời điểm đó là đặc trưng của các quán nhậu bên Campuchia. Chú vẫn rất là nhớ nha. Nhái thì người ta mổ bụng lột da, phơi khô cuốn với lá chanh hoặc là lá bưởi á, nướng chấm cùng với lại muối chanh ớt hoặc là cái mắm bò hóc. Xong rồi uống ngụm bia nữa, vậy là quắc cần câu. Ngày đó thì không có thổi nồng độ cồn như bây giờ, cho nên mấy ông tài xế là thoải mái say lướt khướt lắm. Lái xe chọi 70-80 cây số một giờ, võng lượng thoải mái mà đâu có lo bị mà police lượm đâu. Và đi xe khách thì cũng vui lắm các bạn. Chú kêu là tha hồ tán gái luôn, nói chuyện mà ta nói nổ giống như bơm á Đồng Nai, giống như trong hố bơm Đồng Nai vậy đó, tha hồ chém gió. Và xe khách lúc đó thì nhiều lắm, nhưng mà toàn xe cà rịch cà ẹt, vừa chạy vừa sửa. Nó rất là nóng luôn, thậm chí vừa chạy khực khừ mà vừa rơi những cái cục than còn đang cháy ra đường, chắc là chạy bằng một cái động cơ gì đó ha. Khách nè, lẫn heo, gà, vịt nè ngồi lộn tùng phè với nhau luôn. Mà mấy con thú đó thì các bạn, mấy cái con mà gia cầm đó thì các bạn biết rồi đó, nó ị xả láng trên xe, và cả con nít cũng vậy luôn nha. Mỗi lần mà khách xuống xe đó như một cái bãi rác vậy đó. Và lúc đó cũng có cả những cái giang hồ du đảng rồi đó, đứng ở ngay chỗ những cái bến xe bảo kê xếp khách. Nhưng các loại đầu gấu, đầu mèo đều né cái siêu xe của mấy chú này hết. Tại vì từ người lơ đến người tài, người nào ta nói cũng cao to lầm lì, mặt vàng bệt xuất rét, tóc tai dài cộm và đít đeo lưỡi lê M16, hoặc là lòng thòng cây mắt Mỹ dài thược à. Và chưa kể lúc đó, chú Tư Nam á các bạn, trong vai chủ xe là một người rất là nát rượu, gàn gỡ hung hăng, kiểu là coi trời bằng cái hạt tiêu luôn đó. Và suốt cái thời điểm đó, mỗi lần mà chạy tới chiều, mấy chú này sẽ ghé xe về cái bến sông để múc nước, rửa qua cái xe một lần, xong rồi chạy vô trong một cái ngôi chùa gọi là chùa Chanh. Và từ chợ Mon Cóc để mà đi xuống cái chùa Chanh là phải xuôi theo mé sông Mon Cóc tới ngã ba rẽ trái qua cầu Sisovat. Ở bên phải nó gặp một cái ngôi chùa đầu tiên gọi là chùa Ram, và chạy thẳng tới ngã tư nữa, quẹo phải theo bờ sông, chừng vài ba cây số là tới ngay chỗ chùa Chanh. Và cả hai ngôi chùa này đều nằm ở bên mé sông Mon Cóc. Và lúc đó thì mấy chú ở trong một cái khu phố chợ khá là đông đúc rồi. Dân ở chỗ này thì giàu lắm, nhưng mà phía chùa Ram sang bên chùa Chanh thì nó vẫn vắng ha. Và hai bên đường toàn là bụi rậm và cánh đồng kênh mương thẳng tắp, nhưng nó bỏ hoang, không thấy ai trồng trọt cây cối gì hết trơn. Và ở đây nè, mấy chú gặp nhiều chuyện tâm linh lạ lùng lắm. Chú kể lại là ngôi chùa Chanh thời điểm ngày xưa nó cũng bị hư hại nhiều do chiến tranh á. Mới có một vài người gọi là sư sãi, họ quay trở lại chùa để mà họ tu tập thôi. Vì cái thời kỳ mà Pol Pot, bộ đội Việt Nam mình qua bên kia là lôi hết tất cả sư sãi ra khỏi chùa, tất cả phải đi cuốc đất hết, không có kinh kệ chuông mỏ gì cả. Lý do là ở trong này nè, lơ mơ là bị mấy Pol Pot nó xông vô nó cho ăn đạn liền. Và xung quanh khu vực chùa rất là vắng vẻ. Mấy chú á thì đóng quân tạm ở nhà của một bà gọi là bà Ba. Và chỗ đó ngày xưa nó là một cái khu đất hoang đối diện trường học bây giờ, và cách một con đường đất nhỏ phía sau là rừng cây, rồi tới cái cánh đồng rộng lắm. Cạnh chùa là sông Mon Cóc chảy xuôi xuống hướng Kra Om. Và chỗ bãi đất mà mấy chú ở, có mấy cái dãy nhà hoang nó bỏ không à. Đó là nơi ở cũ của những người dân bị lính Pol Pot lùa ra làm ruộng đó, và có những cái ao khá là to. Một cái to và rất là sâu nha các bạn, thậm chí lúc cạn nước rồi, mấy chú này nhìn vào vẫn thấy những khúc xương người vàng khè ở bên dưới, cùng với những cái hũ tro cốt và những bức tượng Phật. Lý do vì sao lại như vậy? Ngày xưa các bạn, dân Campuchia sau khi mà họ thiêu người thân, thiêu gia đình xong, họ hay đem những cái hũ tro cốt lên chùa Chanh để mà để. Và sau đó thì lính Pol Pot á, tụi này nó bắt họ đem những cái hũ cốt, những cái bức tượng Phật ở trong chùa ném hết xuống cái ao đó. Và cả những cái người dân lao động khi mà chết cũng bị quăng xác xuống dưới luôn. Nó giống một cái mồ chôn mà nó chôn tùm lum thứ vậy. Và nhóm của chú Cường ở trong một cái căn nhà, nó được xây lên cũng lợp tôn ha, và bên trên nó có một cái gác lửng, đối diện là dãy nhà hoang gần như đêm nào. Mấy chú kêu á cũng nghe những cái tiếng loảng xoảng lách cách lục cục vọng sang, cứ như là vẫn có người đang ở. Và vài lần chính chú Cường và chú Thắng sang bên đó để mà soi bắt tắc kè. Buổi tối các bạn biết không, gió nó ù à, lùa qua những cái khung cửa trống hoác, cảm giác nó lạnh lẽo mà nó rùng mình luôn á. Và có một lần nữa, sửa xe về muộn, khi này là chú Ba Long á, chú đi xe cùng với một chú nữa tên là chú Sơn. Và khi mà hai chú này nè đậu xe trên cái bãi đất dưới gốc cây xoài, thì chính mắt hai chú thấy có rất là nhiều những cái bóng người đứng ở cửa ngay chỗ cái dãy nhà hoang bên kia, nhìn thẳng về phía của hai chú. Hai chú cảm tưởng nhau là dân ở đâu họ vừa mới về, chứ không có nghĩ là chuyện ma quỷ gì đâu, nên mới xách cái đèn pin qua tính là hỏi thăm. Vừa đi tới sát cánh cửa, hai chú ngơ ngác hết trơn luôn. Tại vì cả một cái dãy nhà hoang này nè, nó vẫn tối tăm hoang lạnh chứ không hề có ai hết. Và bản thân chú Cường có gặp hai lần. Lần đầu tiên, bữa đó là chú nghỉ chạy ở nhà, chú Thịnh với lại chú Tư Nam á là đi câu cá, chỉ có mình chú Cường ở nhà thôi. Tầm khoảng mới có 5 giờ chiều, vẫn còn nắng rất là nóng. Chú nấu cơm xong mới bê đồ ăn lên trên cái bàn giữa nhà, định là lấy cái quần tà lõn đi tắm á, ngước nhìn lên cái gác xếp. Chú giật mình liền các bạn. Chú thấy là có một cái thằng bé con đứng trên đó nha. Nó đứng im mà cái đầu nó nghiêng qua như vậy nè. Nó nhìn thẳng về phía chú Cường. Chú nhớ là hai con mắt của nó rất là đen, không thể nào mà chú nhìn lầm được, tại vì 5 giờ là trời nó vẫn còn nắng mà. Khoảnh khắc này chú đứng im, chú nghĩ trong đầu là con cái nhà ai, chắc là ở xung quanh nó chạy qua nó chơi thôi. Nhưng sau đó người của chú bỗng nổi gai ốc và rùng mình liên tục. Chú vội vàng lùi ra cửa để mà nhìn lên trên gác cho nó rõ hơn đó. Lạ một cái là khi chú lùi ra cửa thì cái thằng nhỏ đó các bạn, nó lại lùi vào trong, tức là nó lùi vào sau cái gác hơn. Và thấy như vậy, chú mới bực bội quá rồi, chú mới chạy thẳng lên cái thang sắt, trèo lên trên gác để mà coi cái thằng này là ai. Thì lúc đó trước mặt của chú, thằng nhỏ kia biến mất rồi. Trên cái gác đó không hề có bất kỳ một bóng người nào hết. Chứng kiến cái sự vụ như vậy, bản thân chú Cường cũng hơi hoang mang, mồ hôi lạnh ta nói túa ra hết trơn. Chú đứng chú nhìn quanh quẩn, và ở dưới nền của cái gác đó, nó chỉ có mấy cái ba lô lép kẹp, một hai cái mền với dây vắt, ít quần áo, không có cái gì hết. Vậy thì thằng bé đó đâu? Khi này nè, chú xuống thang, ngồi lên trên cái bàn ăn á, chú nghĩ vẩn vơ và thỉnh thoảng lại ngước nhìn lên trên gác, nhưng không thấy gì hết. Sau đó thì chú Cường có kể lại với chú Ba Long với lại chú Thịnh, thì chú Thịnh mới nói là một lần chú Thịnh cũng nhìn thấy thằng nhỏ này rồi. Đêm đó chú Thịnh đang ngủ bình thường á, thì chú thấy có một thằng nhóc, nó cứ leo từ dưới lên cái thang sắt, leo lên trên gác á, xong rồi tuột xuống, leo lên xong tuột xuống, leo lên xong tuột xuống, cứ làm như vậy nhiều lần trong đêm. Và do cái vị trí ngủ của chú Thịnh này nè là nằm ở phía dưới sát cửa, hai bên nhà nó có hai dãy cửa sổ rất là dài, nên buổi đêm trong nhà vẫn thấy được mọi thứ do ánh trăng từ trên trời nó chiếu qua cái khe cửa đó. Và chú Thịnh nói nha, hình như thằng nhỏ này hồi trước nó chết ở đây thì phải. Nghe xong chú Cường hiểu rồi ha. Lần đầu tiên qua đến lần thứ hai nè. Khi đó chú nhớ luôn là cái sàn xe mà chú chạy á, nó bị mọt gỉ quá trời rồi. Đi trời mưa nước nó bắn hết lên. Thì chú Tư Nam chú mới kêu là thôi giờ anh em nghỉ sửa xe đi. Mấy chú mới đánh xe về bãi, xong rồi loay hoay cậy cái miếng sắt sàn xe lên á. Chính chú nha, vác cái xà beng vào cái nhảy nhà hoang trước mặt, tính cậy đại một cái tấm tôn nào trên mái á, dày dày chút xíu để mà lót lên trên cái nền xe. Cái dãy nhà này thì rộng lắm các bạn, nhưng mà bị cháy một phần rồi, phần còn lại chừng hơn 100m² là còn nóc, và trong đó lại có những cái gian nhỏ, chia ra khoảng tầm 4-5 gian gì đó. Tuy là chia từng gian nhưng mà tường nó chỉ cao hơn khoảng 1m thôi, có chỗ ốp những cái tấm tôn dày thay cái vách tường gỗ, và phía trên là cửa sổ với cái hàng chấn song á, trông giống như là nhà tù. Và đứng một chỗ nha, có thể nhìn thông qua được hết tất cả các gian luôn. Chú đoán chắc là bọn bơm bố nó làm vậy để mà dễ kiểm soát người dân ở bên trong. Thì lúc đó chú mới chọn được một cái tấm tôn, bắt đầu lấy cái cây xà beng của mình ra để nạy. Thời điểm đó là trưa nắng, nóng cực kỳ nóng luôn. Nhưng tự nhiên, chú có cảm giác ớn lạnh rùng mình. Theo thói quen, chú mới ngồi xuống, vội vàng dừng tay lại và ngoái nhìn ra sau lưng. Thì trời Phật ơi, ngay chỗ cái phía ngăn giữa đó, cách cái ngăn của chú đang cậy tôn một ngăn, có một cái thằng bé các bạn, nó đứng nó nhìn chằm chằm chú. Và lần này chú biết chắc chắn nó là cái gì rồi. Nhưng chú vẫn ngồi im nha, nheo mắt nhìn lại nó. Thì tự nhiên cái cổ của nó các bạn, nó rụt lại, xong rồi nhe răng trợn con mắt lên, giống như kiểu nó đang muốn hù chú vậy đó. Và nếu người bình thường nhìn thấy như vậy là chắc người ta sợ, người ta xỉu rồi đó. Nhưng chú Cường không đâu. Các bạn biết thời điểm đó bên Cam nó nắng, nó nóng kinh khủng luôn, mà đang bận công chuyện, đang đăng đê đê vậy đó, đâu có rảnh đâu. Chú tức quá trời tức rồi, chú mới chửi là ơ đờ mờ, mày dám dọa tao hả? Xong rồi chú quơ, chú rút cái cây cờ lê đeo sao mông á các bạn, nhắm thẳng nó phi một phát, phi một cái đung luôn. Và lúc cái cây cờ lê bay vút qua cái hàng song sắt trước mặt chú á, nhưng rồi lại vướng vào cái song sắt bên đó và rơi xuống đất. Chưa dừng lại đâu các bạn, giống như là bây giờ tức quá rồi, bây giờ máu dồn lên não rồi, khi mà đã nóng á thì đừng có giới thiệu bố cháu là ai hết. Chú mới xách cái cây xà beng lao qua bên đó, thì cái hồn ma giống như là nó sợ rồi các bạn, nó biến mất tiêu luôn. Khi này nè, chú vội vàng nhặt cái cờ lê lên, chạy ra bên ngoài. Và đúng lúc chú Ba Long á đi vào trong thì thấy tự nhiên chú Cường này sao mà cái gì mà nó sòng sọc mà đi ra vậy. Thì chú Ba mới hỏi là ủa cái gì vậy, thì chú mới kể là em vừa gặp ma xong, đờ mờ cái thằng nhóc con, nó nhe răng nó hù em. Thì chú Ba Long chú cười các bạn, chú kêu á là nhà này nhiều lắm, tao chưa bị hù nhưng mà anh Tư Nam mày là bị rồi. Ổng qua á, ổng đi ị tầm bậy tầm bạ đó, nó dọa cho ổng xách quần chạy luôn. Đứng đó nói chuyện qua lại một hồi ha, hạ hỏa rồi đó, thì hai anh em chú mới quay vào để mà cậy tiếp cái tấm tôn. Chú Cường vừa làm vừa liếc mắt nhìn ngang nhìn dọc nhưng mà không thấy cái hồn ma kia hiện lên thêm một lần nào nữa. Và sau cái sự vụ này nè, cách tầm khoảng 1-2 tuần tiếp, chú Cường kể lại là vài lần thôi. Và lúc sáng sớm, chú Cường với lại chú Thắng dậy chạy xe đó, từ cửa nhà bước ra, chú loáng thoáng thấy có những cái bóng người. Họ giống như là đang leo lên leo xuống phía sau cái xe chỗ cái thùng than đó các bạn. Nhưng mà tới gần á thì lại không thấy ai. Chú Cường có quay qua nói với chú Thắng là tao vừa thấy có bóng người sau xe đó, liệu có bị gài lựu đạn không? Chứ lúc này là không có sợ ma gì nữa nha. Thì chú Thắng á, chú tỉnh bơ chú kêu luôn, ôi trời kệ mẹ nó đi anh ơi, em thấy suốt mà. Có lần em nói anh nghe nè, nó còn ngồi trên xe mình ra tận cầu Sisovat mà anh. Chắc á, vong ta đi nhờ vậy thôi chứ không có gì đâu. Trời đất ơi, vong đi nhờ mà chính chú Thắng này thấy, mà chú kể lại một cách rất là bình thản, rất là thản nhiên luôn, làm chú Cường hoang mang dữ trời lắm. Chú ngồi chú lái mà con mắt cứ liếc vào cái gương giữa liên tục, nhưng mà may mắn chú không thấy gì hết trơn nha. Và có một điểm lạ nữa là hôm nào sáng sớm dậy xúc chén cơm ra các bạn, để ân sau cái cửa xe giống như dạng mình cúng vậy đó, thì hôm đó khách đông ta nó đuổi hỏng hết luôn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên của video ngày hôm nay. Câu chuyện này rất là nhẹ nhàng nha, nhưng mà qua tới hai câu chuyện tiếp theo kinh khủng lắm các bạn, vì nó có liên quan tới mạng người nè. Câu chuyện lớn thứ hai, sở dĩ mà chú Cường kể ra cái sự vụ này do một lần gần đây thôi. Chú nhận được một cuộc điện thoại hỏi thăm của một người anh ngay chỗ quận 5 Sài Gòn. Thì nghe xong rồi chú sực nhớ lại một cái sự vụ ngày xưa. Lúc đó là khoảng những năm cuối 90 đầu 2000. Nhóm của chú Cường thì đang ở trong Sài Gòn công tác, và thời điểm đó rảnh lắm nên anh em cũng thoải mái lang thang đây đó, kết thân và giao lưu nhiều bạn bè lắm, thuộc những cái cơ quan đơn vị quanh quanh địa bàn gì nè. Thì trong một cái lần tụ tập nhậu nhẹt nhân ngày nghỉ ở quận 11, chú Cường có quen một người đang công tác ở bên quận 5. Người này gọi là cậu Toàn ha. Cậu Toàn thì mới vừa nghỉ hưu năm ngoái, cũng là người gọi điện hỏi thăm chú Cường. Cậu Toàn thì kém chú Cường tầm đâu khoảng vài tuổi thôi. Và khi mà nhậu á, thấy anh em chú Cường hay tò mò và say sưa với những cái chuyện tâm linh kỳ lạ, cho nên cậu Toàn có xin số chú Cường và kêu là chủ nhật tuần sau, nếu mà tụi anh thích á, em sẽ đưa qua một nơi này cho các anh tha hồ mò mẫm trải nghiệm. Thì chú Cường nghe như vậy thì hỏi lại cậu Toàn là chỗ đó ghê lắm hả hay là sao. Thì cậu Toàn cậu chỉ cười thôi, cậu nói là anh em thì không như nào em không biết, chứ nhiều người em biết nè, nghe họ nói và kể lại thì cái chỗ đó ghê thiệt. Khỏi phải nói rồi, chú Cường thì rất là thích thú luôn, cho nên đúng hẹn nha, sáng chủ nhật nhóm của chú Cường lái xe qua để mà rước cậu Toàn. Và lúc đi á thì cậu Toàn chỉ chú Cường ghé qua cái khu Học Lạc. Khu Học Lạc là một cái khu dạng của người Hoa ở bên quận 5 nè các bạn. Theo như trí nhớ của chú Cường thì nó có một cái ngã tư nhỏ gì đó gần một khu đông đúc. Và ngã tư này có cái bùng binh nhỏ, giữa bùng binh có một cái cột hoặc là bức tượng gì đó, vì lâu lắm rồi chú Cường không nhớ chính xác nữa. Và khi tới nơi, mấy chú này mới dừng xe lại và cậu Toàn đó, cậu đi vào trong một cái tiệm tạp hóa bên đường tìm một người cô để lấy chìa khóa căn nhà. Và nhân tiện là nhóm của chú Cường có lân la hỏi chuyện thêm từ người cô này của cậu Toàn. Người cô đó tên là cô Út ha. Toàn gọi là cô vì cô này là em út ruột của cha cậu Toàn. Và cô Út á, thì thật ra gọi là vai cô nhưng mà cũng trạc tuổi của chú Cường thôi, có khi còn nhỏ hơn nữa. Nhưng mà vì lễ phép á, nên là vẫn gọi là cô. Và cô Út á, là người gốc Cà Mau nha các bạn, quê nội của cậu Toàn ở bên đó. Và khi mà cô Út lên thành phố làm ăn, và nói trắng ra là cô có làm bé cho một người đàn ông có tuổi rồi. Người đàn ông này thì làm nghề buôn bán thuốc lá và hàng hóa gì đó, nghe nói là gia đình cũng khá giả lắm các bạn. Và cách đó gần một chục năm, tức là cái thời điểm mà năm cuối 90 đến 2000 á, thì người đàn ông đó kêu cô Út á là tìm một căn nhà ở đâu xa xa khu Học Lạc này chút xíu đi, rộng rãi đi, để mà tính làm phòng trọ cho thuê. Và cô Út về đó ở đi, không có buôn bán gì nữa, chỉ trông coi cái phòng trọ thôi. và nhờ những cái người bạn hàng ở chợ vải chỉ mối cho cô Út về khu Phú Lâm, giáp Tân Hóa mua một căn nhà. Và khi mà đi tới Bùng Binh Phú Lâm á, thì có một con đường kế bên đường bà Hôm, đi qua trường Mạc Đỉnh Chi, hình như bây giờ nó tên là Tân Hòa Đông hay là Hòa Đông thì phải. Chú Cường nhớ mãi mãi như vậy đó. Rồi rẽ ra phía cầu tre, rồi đi vòng ngược lại theo hướng con rạch Tân Hóa ngược lên phía Hồng Bàng. Theo trí nhớ của chú, ngày xưa chú đi là đường xấu cực kỳ luôn. Ô tô thì cũng vào được nhưng mà vòng vèo lắm, nên là mấy chú này bỏ xe ở đồn Phú Lâm rồi mượn xe Honda chạy vào cho nó chắc. Và khu vực đó thời đấy thì nó còn vắng vẻ lắm các bạn, nhiều ao rau muống ngay cạnh cái con kênh nước đen thui à. Và ban đêm á, thỉnh thoảng ra còn thấy người ta đi bắt ếch nè, tiếng ếch nhái thì nó kêu ôm sờm hết trơn. Và cái căn nhà này nè, nó nằm trong một con hẻm. Nói thật lòng là bây giờ kêu chú Cường quay lại chú cũng chịu thua luôn. Chỉ nhớ lúc đó xung quanh thì đất trống bỏ hoang nhiều lắm. Và cái căn nhà đó các bạn, nó được xây phía trước có lầu và phía sau thì nó chạy dài giống kiểu nhà ống. Và nó được cơi nới rồi chắp vá tùm lum tùm la. Đặc biệt nha, bên trong căn nhà này nó tối tăm, nó ngột ngạt lắm, tại vì chia làm nhiều phòng, lợp tôn rồi có cả gác xếp rồi gác lửng rồi tùm lum hết. Về diện tích thì cũng rộng các bạn, khoảng đâu là gần 200 m². Có một cái lối đi vào phía sau qua cửa căn nhà chính ở bên ngoài. Và cô Út kêu á là ban đầu nó không có như vậy đâu, mà lúc đó nó là cái khoảng sân vườn. Sau thì cô mới cho xây cơi nới chắp vá lên làm phòng trọ thì nó mới kín bưng bít như vậy. Và tính cho thuê, nhưng sau nó khó ở lắm. Và lúc đó quanh khu này nó cũng vắng vẻ, nên là cô đành bỏ luôn. Bây giờ thì chỗ đó chắc chắn là đông lắm rồi. Và trên xe, lúc mà từ tiệm tạp hóa đi qua cái căn nhà, thì cậu Toàn có kể sơ sơ qua cho nhóm của chú Cường về cái lịch sử căn nhà đó. Ban đầu thì cậu Toàn không biết gì nhiều đâu, nhưng sau này nè, thấy có rất là nhiều những cái câu chuyện lạ lùng xảy ra. Và cô Út thì cô bỏ không ở nữa. Và có một đoạn thời gian nha, người em trai của cậu Toàn khi này mới công tác ở bên, mới nhận về công tác ở bên quận 11 thôi, nghe cô Út nói là nhà khó ở, thì cái người kia kìa xin là thôi, nếu mà chị nói vậy thì không ai ở thì thôi chị cho em ở đi. Thì tất nhiên là cô Út cô cũng đồng ý, chứ cô không làm khó khăn gì. Nhưng mà bản thân cái người em này của cậu Toàn là các bạn không ở được lâu đâu, bỏ của chạy lấy người đi qua nơi khác để mà thuê trọ luôn. Và chính vì cái sự vụ đó, cậu Toàn thấy lạ lắm, cậu cất công cậu tìm hiểu xem cái lai lịch cái chỗ này như thế nào mà tại sao lại có những câu chuyện như vậy. Thì theo lời cô Út và một bà trung trung tuổi, bà này tên là bà Sồi ha, là người Hoa, là người làm của ông Dương. Ông Dương là chồng hờ của cô Út, cái ông bán thuốc lá đó các bạn. Khi cô Út chuyển về ở đó ở thì ông Dương này mới cho bà Sồi về ở cùng, giúp việc nhà này kia. Thì hai người ở tầng trệt của căn nhà, còn ở lầu trên thì làm kho để hàng hóa. Có một phòng ngủ, phía sau qua cái mảnh sân thì còn một căn nhà nữa, nhưng mà bỏ không. Hình như là nhà kho hoặc là cái chỗ để xe của chủ cũ hoặc là sao đó. Có nghĩa là cái miếng đất này lúc mà mua nó đã có nhà sẵn rồi ha. Và khi mà mua nhà thì các bạn biết rồi, người Hoa đó người ta khá là kỹ lưỡng trong cái việc cúng bái để mà xin phép thần linh thổ công thổ địa, nhập trạch này kia. Nhưng do cái bà vợ cả các bạn của cái ông Dương đó, bà này ghê gớm lắm, nên là mọi việc phải giấm dúi làm trong bí mật. Cô Út có kể lại là ngay cái hôm đầu tiên vào cúng bái thì các bạn tin không, cái bát nhang đó tự nhiên nó cháy phừng lên luôn, nó cháy phừng lửa lên luôn các bạn, và dập được một lúc lại cháy phùng lên tiếp, mặc dù chỉ mới có, tức là mới cắm vào có vài cái chân nhang thôi. Chưa hết, thịt heo quay nè, thịt vịt quay nè, cúng xong á chặt ra một cái thì bị đỏ nha các bạn, nước đỏ nó chảy ròng ròng là máu á. Là người Hoa người ta khá là kỹ trong cái việc làm đồ cúng, ít khi để đồ nó bị sống như vậy. Tuy nhiên mọi người cũng không có quá là để tâm đâu. Ăn uống xong tới tối ngay đêm đó thì ngoài bà Sồi cùng với lại cô Út thì còn có ba người bạn nữa, hai người con gái và một người con trai, thì trong đó có một cặp yêu nhau ha. Họ tới đây họ chung vui rồi họ nhậu xong xuôi rồi họ dọn bát đĩa ở lại, và do trong bếp chật quá nên là mọi người có kéo chén bát ra để ngoài sân thu dọn lại để cho mai cái những cái người mà ta tổ chức tiệc á thì ta qua ta lấy. Thì đang thu dọn, một cô gái tự nhiên bật ngửa ra các bạn, đầu đập vào mấy cái bàn ghế đang bày đến nỗi mà đổ máu luôn á, đổ máu mà cô choáng váng ngay tại chỗ luôn. Lập tức cái anh người yêu đưa vào trong bệnh viện để mà khâu khoảng tầm mấy mũi đó. Cái chuyện xảy ra trong đêm đó nha, tạm thời là yên ổn. Nhưng mà tới gần sáng các bạn, còn bà Sồi nè, cô Út cùng với là một cái cô bạn thôi, vì hai người kia đi rồi, đang ngủ ngon lắm, nghe một cái tiếng rầm. Mọi người tá hỏa tâm tinh, không biết là cái âm thanh gì rất là lớn, vội vàng dậy để mà coi làm sao. Thì các bạn biết ra tới sân á, thấy là cái bàn để hai cái rổ chén bát nó bị đổ sập xuống rồi. Chén bát ta nói nha, vỡ văng tứ tung luôn. Và cửa nhà lúc đó đóng, không có bất kỳ một người nào thức hết. Nó là một cái điểm cực kỳ kinh khủng. Vì các bạn hiểu là người Hoa nha, người ta tâm linh lắm. Nên là ông Dương này nè, phải mời một ông thầy cúng từ Hóc Môn sang cúng bái làm một lần nữa. Tại vì nhà mà vừa mới cúng, vừa mới vô ở mà xảy ra đổ máu nè. Thứ hai nữa là đổ vỡ, chén bát đồ vỡ tung tóe, chắc chắn là không tốt luôn. Thì ông thầy cúng sau này cũng là một ông thầy người Hoa. Ổng vào trong căn nhà, ổng đi vòng vòng, ổng coi á các bạn. Thì ổng lắc đầu, ổng kêu như vậy nè. Cái đất này á, được hướng nha, nhưng mà đất dữ lắm, khó ở. Nếu mà ai mua thì bán gấp đi, chứ ở thì không tốt đâu. Không cẩn thận á, còn mất mạng đó. Nhà mới mua mà gặp ông thầy nói như vậy thì ông Dương ổng không vui lắm. Cho nên mấy ngày sau ổng cũng dạng là ổng cũng cố á. Ổng tìm một ông thầy nữa ở bên quận 5 xuống cúng và trấn căn nhà này lại giùm cho ổng. Và nghe nói là người thầy cúng này rất là giỏi luôn nha. Tuy nhiên lúc mà tới gặp cái ông thầy ở trong nhà của ổng bên quận 5 á, thì ổng kêu như vậy nè. Ông về nhà của ông đi, ông bóc một cái nắm đất đi, xong rồi ông đem qua đây cho tôi coi. Nếu mà được á thì tôi mới xuống cúng. Thì ông Dương này ông cũng làm theo các bạn. Ông cũng không nghĩ là chuyện tới nỗi như vậy đâu. Ông bóc nắm đất xong ông đem qua nhà của ông thầy. Ông thầy cầm cái cục đất đó lên, trời đất ơi, ông lắc đầu liền luôn. Ông nói như vậy nè, đất này dữ lắm nghe chưa, có rất là nhiều người đang ngự trên cái miếng đất này nè. Đây là nhà, là đất của họ rồi, nên không có làm gì được đâu. Ai mua nên bán đi. Nói y chang ông thầy dưới quận 12. Và do cái lúc đó các bạn, cái căn nhà này giá rẻ lại rộng nữa, lúc mà mua được giá rẻ rộng nữa, nên là ông Dương với lại cô Út đều tiếc, không có muốn bán đi vì nghĩ là mua hồi rồi. Cho nên ông Dương mới cho xây thêm phía sau, nối cái mảnh sân với lại hai căn nhà phía trước phía sau á, chia phòng ra để mà làm nhà trọ. Tại vì ông nghĩ nếu mà người ở ít quá thì chắc là cái phần dương khí nó không đủ, thì giờ thuê nhà trọ đi, đông người rồi, dương khí nó lên rồi thì chắc là chuyện nó sẽ khác. Nhưng không nè, làm nhà trọ chưa được bao lâu thì có chuyện nha. Đầu tiên có một vụ do những người thuê trọ này nè các bạn, thanh niên không biết nhậu nhẹt kiểu gì á, đánh nhau, đâm chém nhau gì đó, kết quả là một người chết trong phòng luôn. Tốn kém mớ tiền cho cảnh sát, rồi cho công an, rồi cho bệnh viện, rồi các kiểu. Và tiếp theo sau nữa là cô Út này bị bà vợ cả của ông Dương đánh ghen. Đánh ghen tới nỗi mà sảy thai luôn nha. Rồi tới có một anh người làm của ông Dương, khi mà xuống căn nhà đó lấy hàng, hàng thì như Nguyễn có nói là để trên lầu trên gác đó, lúc mà vác cái bao hàng xuống, té cầu thang các bạn, gãy một lần, gãy cả hai cánh tay. Chưa hết đâu nha, có mấy cô người miền Tây lên các bạn làm công việc gần đó thì có thuê chỗ trọ này nè. Cái đêm về tự nhiên á, cô Út đang ngủ trong phòng, nghe tiếng của mấy cô nó la làng la sớm, gào ầm cả lên. Cô Út mới chạy từ trong phòng ra hỏi làm sao, thì họ mới kêu á là chính mắt họ nhìn thấy có 3-4 người đen xì à, ngồi ở giữa hành lang từ nhà trước ra cái dãy nhà sau. Nếu một người thấy thì còn kêu mắt họ quán gà. Đây hả, 3-4 cô đều thấy hết trơn. Thậm chí có một người nha, người ta sợ lắm các bạn, người ta còn tiểu ngay trong quần luôn đó. Rồi kết quả là mấy cô này vài ngày sau là dọn đi chỗ khác, không có dám ở đây. Chưa xong đâu nha, có hai mẹ con bán vé số cũng ở trong cái dãy trọ này nè, hay than phiền với cô Út lắm. Họ kêu là có cái ông già nào ở nhà cuối, cái phòng cuối cùng á, vô duyên quá, đi ngang qua phòng của mẹ con cái người bán vé số này nè, là hay thò đầu vào nhìn. Thì nghe vậy cả cô Út với lại bà Sồi đều rất là sửng sốt. Thì hỏi là ông già nào, thì hai mẹ con bán vé số đó kêu á, là cái ông già phòng cuối cùng á, tướng nhỏ rắc rắc, hay mặc cái áo cọc tay màu trắng và cái quần cọc, ở cái phòng cuối dãy đó. Nghe xong cô Út với bà Sồi im luôn các bạn. Lý do vì sao? Vì cái phòng cuối cùng làm gì có ai thuê. Một lần khác vào buổi trưa, trời đang cúp điện nha, bà Sồi này nè, bà nằm ở cái võng kê trước cái phòng trọ số 1, liền kề với căn nhà trên. Bà đang nằm thiêu thiêu ngủ vậy đó, thì tự nhiên bà giật mình các bạn. Bà giật nảy mình lên một cái, bởi vì bà cảm giác nó lạnh quá, tự nhiên nó lạnh ngang vậy luôn. Ngay lập tức Bà Sòi mở mắt ra thì bà tá hỏa tâm tinh, bởi vì bà thấy có một cái người đàn ông, một ông già nha các bạn, đang đứng ở trên đầu võng cắm cái mặt để mà nhìn về phía của bà Sòi. Bà giật thót tim luôn, bà tưởng ăn trộm ăn cướp gì không à. Nhưng khi bà bật dậy rồi quay qua xung quanh, không thấy ai hết, nhưng khi bà nhìn về phía cuối dãy hành lang đó, có một cái ông già y chang như lời của hai mẹ con cô bán vé số tả luôn, đi rất là nhanh về phía cuối dãy, sau đó biến mất. Thôi xong, sảy ngộ rồi đó, biết là gặp cái gì rồi đó. Bà Sòi sợ quá trời sợ, lập tức chạy ra bên ngoài, chạy khỏi căn nhà đó luôn, không có dám bước vào nữa. Giữa trưa trời trưa trực như vậy mà bà còn gặp, và bà khẳng định chắc chắn cả cái miếng đất này nè, ngăn làm 7 phòng, chỉ có một cái nhà vệ sinh chung, và chắc chắn không có ông già nào hết. Trong đây không có cho một ông già nào thuê. Vậy thì cái hình ảnh vừa rồi bà thấy cộng kèm với hình ảnh á mà hai mẹ con cô bán vé số kia thấy là ai? Chỉ có là ma thôi. Hết bà Xoài rồi, tới cô Út nữa. Cô có gặp hai lần. Lần đầu tiên là cô ở chợ về trễ lắm, bà Xoài thì đang nấu cơm. Cô lững thững cô bước vào nhà như bình thường thôi, thì bất giác cô Út nhìn thấy có một cái đứa trẻ con các bạn. Đầu nó rất là to. Các bạn tưởng tượng giống cái phim hoạt hình ngày xưa mình xem là cha đầu nhỏ con đầu to vậy đó. Cái người nó rất là nhỏ nhưng cái đầu nó to, cực kỳ to, như là một cái trái bí ngô vậy đó. Nó đang nằm ở dưới gầm bàn, nó đang ăn các bạn. Nó đang cầm cái gì đó, nó múc ở trên tay nó vậy nè, ngay sau lưng của bà Sòi luôn. Bà Sòi khi này là bà đang làm bếp, quay lưng lại với đứa trẻ thì bà đâu có nhìn thấy đâu. Lúc đó cô cũng nghĩ trong đầu chứ, ủa sao thằng này nhìn nó lạ quá ta, cái con cái nhà ai mà vào đây vậy trời. Cô mới hỏi, ủa bà Xoài ơi, con cái nhà ai vậy bà Xoài, mà sao nó ở nhà mình nó chơi vậy? Thì bà Xoài quay qua bà hết hồn luôn, bà kêu chứ, trời ơi, gì, đây có mình tôi với con cái nhà ai? Chỉ trong vòng một cái tích tắc thôi các bạn, khi mà cô Út cúi đầu nhìn xuống dưới cái gầm bàn ban nãy đó, đứa trẻ kia biến mất rồi. Khi này, cô biết mình gặp rồi nha, tuy nhiên cô vẫn tự trấn an bản thân, chắc là mình nhìn lộn thôi. Tuy nhiên lần thứ hai, hôm đó là buổi tối, cô tắm xong rồi cô tính đi ra để ngủ đó. Toilet với lại phòng tắm thì ở tầng trệt. Vừa ra khỏi phòng tắm, cô suýt xỉu ngay tại chỗ luôn. Tại vì cô nhìn thấy một cái người đàn ông chừng khoảng 50 mấy 60 tuổi, nhỏ thó à, mặc cái áo sơ mi cọc tay màu trắng, quần cục, đầu hói, đứng giữa cái căn phòng bếp đó các bạn, nhìn cô Út này chằm chằm. Cái gương mặt với lại hai con mắt của ông già đó láo liên à, nó cứ liếc qua liếc lại, liếc qua liếc lại liên tục. Cái mũi cực kỳ nhọn, hàm răng vàng khè, và răng không phải như răng người mà bình thường đâu, mà nó giống như là răng hình tam giác, mà răng như răng cá mập vậy đó các bạn. Sau đó ông nở một cái nụ cười nha. Cái cảnh tượng nó quái dị giữa đêm lắm. Cô sợ quá trời luôn, cô khuỵu chân xuống đất và cô la không ra hơi. Cô tính gọi bà Xoài ra để mà cứu cổ đó, nhưng mà gọi không được. Khi này cố gắng dùng hết sức bình sinh để mà bò được vào trong nhà đó. Và cô kể lại cái gương mặt của người đàn ông đó ám ảnh cô đến nỗi nha. Nhiều năm sau, cô nhìn thấy ai mà thấp nhỏ, đầu hói, mắt láo liền là cô rùng mình liền luôn các bạn. Xung quanh khu nhà của cô Út á, phía ngoài hẻm thì cũng có nhiều nhà họ xây lại kiểu phòng trọ cho thuê. Và nhiều người dưới quê lên thuê nhà lắm. Công việc thời điểm đó thì cũng tương đối nha. Thì có thể nói là phòng trọ luôn luôn thiếu. Nhưng mà nhà cô thì khác, rất ít khi nào full phòng, không ai ở được lâu hết, hay nói đúng hơn là không ai dám ở lâu. Thường khi đi rồi, họ mới thì thầm nói với nhau, hoặc là họ kể cho những cái người hàng xóm xung quanh là cái căn nhà của Út nè, nhiều ma dữ lắm. Nửa đêm ngủ mở mắt ra thấy nằm cạnh một cái thây to đùng, trương sình giống như là một con trâu mộng vậy đó các bạn. Hoặc là những cái đứa trẻ, người căn phòng như trái banh, hoặc là một ông già thoát ẩn thoát hiện. Vóc dáng thì bé lắc chắc, hai con mắt láo liên, cái chớp mũi đỏ hỏn, hay đứng ở trong bóng tối nhìn người ta chằm chằm, hoặc là nhe răng ra, người không ra người mà quỷ không ra quỷ. Khỏi phải nói rồi, khi mà chú Cường nghe như vậy thì chú cũng rất là tò mò ha. Chú có rủ thêm hai người em của chú xin ngủ lại trong căn nhà này vài bữa coi có gì không. Tuy nhiên có một chú thì có việc gấp phải đi công tác, chỉ còn lại chú Cường cùng với một người em nói khố thôi. Hai anh em thì cũng hồi đó là lính mà các bạn, nhìn thấy ma quỷ hoặc là bây giờ đi chiến trường mà kiểu sống chết sinh tử nó chỉ trong vòng một tích tắc, nên mấy chú này gan lắm. Mua heo quay xong rồi bia bọt rồi xách vô trong căn nhà đó, rất là bình thường thôi. Chú kể là hồi xưa á, thỉnh thoảng là công nhân họ có chạy xe Honda vào để mà chở hàng đi, vì cái phía tầng trên của căn nhà phía ngoài nó vẫn làm cái chỗ chất hàng. Chỉ có phòng ngủ của Út là không để hàng thôi, nhưng mà sau này không còn ai ở đó trông hàng nữa thì căn nhà gần như bỏ hoang và đóng cửa suốt. Thời điểm chú bước vào, căn nhà vừa sâu vừa tối, dù đã lợp những cái tấm vải nhựa để cho sáng hơn cái chỗ dọc lối đi, nhưng mà lâu ngày lá cây rụng, phòng trọ bỏ không, phía sau tối ôm mùi mốc me và đồ cũ khách trọ họ vứt lại vương vãi đó, gác xếp thì tối và bụi bặm. Nói chung là không có bàn tay con người cũng như là không có dương khí của mình ở, nên là nhìn nó ớn lắm kìa. Chú Cường có hỏi cô Út là cô có dự định tân trang lại để mà cho thuê không, thì cô Út kêu không đâu. Tại vì hồi đó giờ đủ thứ chuyện nhiều lắm rồi. Cứ làm sửa xong rồi họ thuê lại vài bữa nửa tháng họ là xin chuyển đi, xong họ xin lại tiền cọc rồi cãi cọ qua lại suốt rồi cô chán nè, cô không cho ai mướn nữa đâu. Như Nguyễn có nói là chú Cường đâu sợ đâu các bạn, chú vào trong chú ở luôn. Căn nhà này mấy chú thì gần như là bình thường, chỉ có cái cảm giác là lúc nào nó cũng nặng nề u ám nè. Và đặc biệt nha, thắp nhang với là hút thuốc á, là phải rít liên tục, không rít là nó tắt liền. Chú kể lại là mình ở trong đó 2 lần. Một lần thì ở 4 ngày, một lần thì ở 2 ngày. Toàn chọn vào cái khung giờ ít tâm linh không mà các bạn, toàn mùng 1 với là mùng rằm không à. Anh em của chú á, mò qua, nhưng mà thật sự là chưa có gặp bất kỳ một cái điều gì lạ hết. Chỉ có đúng một lần duy nhất, khi mà chú Cường mò mẫm vào trong cái căn phòng thứ 3 bên tay trái, thì chân của chú vấp vào một cái quần cũ ai bỏ lại thôi. Vậy là chú bị té chúi nhủi ngay xuống đất đó, rất là đau và chú cáu. Còn lại thì anh em ngồi ăn uống nè, cố tình đó các bạn, cầm cái đũa nè, gõ vào trong cái bát liên tục á, giống như kiểu mình hay gọi ma đói vậy đó. Rồi nhậu hay là trò chuyện với nhau tới khuya, cũng chưa thấy cái hiện tượng gì kỳ lạ hết. Nhưng mà khuyến cáo trước nha, mấy chú này ngày xưa là đi lính á, là cái sát khí của người ta dữ lắm. Tức là người ta đã chinh chiến chiến trường rồi, người ta làm vậy được, chứ còn người bình thường mình là đừng có làm nha. Chú Cường kể lại, có một cái sự mà chú nhớ nhất là nước trong căn nhà này nè các bạn. Nó nhạt nhẽo và nó có một cái mùi gì đó rất là khó ngửi và khó uống. Thành ra ở trong đây thì bình thường chỉ có một cái là tốn tiền thôi, phải đi ra ngoài kiểu là phải mua nước từ bên ngoài. Và trong một lần khi mà chú Thắng các bạn là cái người mà biết về tâm linh á, chú Thắng có vào trong cái căn nhà này cũng có ở chung nha. Chú kể lại là mình có thắp 6 cây đèn cầy, 6 cái ngọn nến á, dọc xung quanh cái dãy hành lang. Giống như là kiểu bây giờ thắp lên coi là coi có ai hiện hoặc là một cái phép gì của chú nó không biết. Nhưng khi mà chú Cường, chú Thắng cùng với 1-2 chú nữa ngồi uống trà với nhau, chú xíu nữa quay đầu lại, 6 cây nến phía trong á, 5 cây tắt rồi, chỉ còn một cây gần cửa là còn cháy thôi. Mà cửa nhà thì đóng, ở trong á, thì cũng chẳng có gió lọt vào. Tại sao mà đèn cầy nó lại tắt như vậy? Khi này nè, chú Thắng giống như là chú luận ra được cái gì rồi đó. Chú mới nói lẩm nhẩm với lại chú Cường là nhà này khó ở lắm đó anh, linh tinh lắm. Linh tinh ở trong ngoặc kép ha. Và chú Thắng rất là giỏi về tâm linh, nên là chú Cường nghe như vậy thì chú cũng chỉ ú ớ thôi, chỉ biết là nó có chuyện vậy thôi, chứ bản thân chú thì đâu có nhìn thấy gì đâu. Và sau 2 lần ở rồi, hoàn toàn bình thường, có nói chuyện với cậu Toàn nữa, thì cậu có kể thêm một chi tiết là về cái người em của cậu Toàn ngày xưa mới được chuyển về quận 11 công tác đó, cũng vào trong căn nhà này ở nè. Nhưng cậu kia nhiều hiện tượng kỳ lạ lắm các bạn. Có những đêm nha, em của cậu Toàn đang ngủ đó, cảm giác là có ai nhảy thình thịch ở trong phòng. Rồi nhiều lúc nằm chưa ngủ đâu thì nghe thấy có tiếng thở phì, giống như các bạn đang nằm mà có ai thở vào trong cái gáy của mình vậy đó. Nó ớn dọc sống lưng ở trường ghê lắm. Và cái cậu này có quay lại nhưng mà không thấy ai. Và có những đêm em cậu Toàn mơ thấy có một thằng bé con, nó cứ lấy đà nó nhảy lên bụng, xong rồi nhảy lên ngực của cậu. Chỉ là mơ ngủ thôi nha, nhưng mà thức dậy đó, ta nói hả, cái bộ đồ lòng với lại cái phổi nó đau, trời ơi nó đau dữ dội lắm kìa. Rồi có một lần buổi tối đi trượt về trễ lắm, cậu này vừa bước vào nhà mở cửa ra là thấy có một cái bóng đen các bạn, nó trượt theo cái thanh vịnh cầu thang đó, trượt từ trên lầu trượt xuống, sau đó chạy thẳng xuống nhà bếp, chạy thẳng xuống dưới sông nha. Nó nằm ra đất, nó dãy đành đạch giống một con cá vừa mới bị câu lên vậy đó. Nhưng mà lúc cậu này bước xuống để coi thì cái bóng nó biến mất rồi. Biến mất ngay trước mắt của cậu nha, chỉ trong vòng một cái tích tắc thôi đó. Và rất là nhiều những cái câu chuyện tâm linh như vậy nữa. Quá mệt mỏi à, khiến cho cậu phải chuyển đi cái chỗ khác. Và sau khi mà em của cậu Toàn đi rồi thì cậu Toàn có hỏi dò những cái anh em quản lý khu vực nơi đó. Mãi thì cũng có vài cô chú lớn tuổi kể lại. Tuy nhiên mấy cô chú này cũng chỉ là nghe kể lại thôi chứ không được tận mắt chứng kiến, do câu chuyện nó lâu lắm rồi. Là hồi xưa sửa sửa xưa á, cái miếng đất này nó là một cái gò nhỏ và dài và ngay giáp con kênh nữa. Cho nên người ta có vài lần chôn xác chết trôi sông vô thừa nhận ở trên cái khu đất đó. Và sau này có mấy anh em của một ông tên là ông Ba tới đây mà cất nhà ở. Và sau thì cái ông Ba này ổng đi vượt biên các bạn. Một căn nhà trên khu đất này bị kê biên, nó chỉ còn lại có mảnh vườn thôi. Và sau đó nữa thì là em trai của ông Ba, ngày xưa làm lái xe cho một cơ quan công quyền chế độ cũ, có tới để mà xin lại mảnh đất của gia đình họ sau khi mà họ đi cải tạo về. Và cái ông này nè, có đón cả vợ con về, nhưng mà không rõ lý do nguyên nhân nguồn cơn như thế nào mà ổng lại treo cổ tự vẫn ngay phía sau căn nhà luôn. Tất nhiên, một cái câu chuyện quá là chấn động như vậy nên là căn nhà tạm thời được bỏ không rất là lâu nha. Và sau đó thì người vợ của ông treo cổ kia có bán căn nhà này lại cho một người khác. Người mua sau họ mới xây nhà một lầu một trệt. Và hồi trước thì chỉ có căn nhà nhỏ phía sau thôi. Qua khoảng vài ba đời chủ nữa thì mới tới lượt ông Dương với lại cô Út mua. Và như các bạn cũng nghe rồi đó, suốt bao nhiêu năm qua, những hồn ma bên trong căn nhà và những câu chuyện kỳ lạ nó vẫn còn tiếp diễn. Có thể là hồn ma của cái ông già lùng lùng đầu hói, mặc cái áo ba lỗ cọc tay cùng với lại cái quần xà lỏn đó các bạn. Chắc là linh hồn của em cái ông chủ đầu tiên, là em trai của ông Ba, cái ông vượt biên đó, vẫn còn tồn tại trong căn nhà của mình. Và chú Cường có kể là lâu lắm rồi chứ không có đi ngang qua căn nhà sát kênh Tân Hóa, nên là không rõ nơi đó bây giờ ra sao. Tự nhiên cái lần đó cậu Toàn có gọi hỏi thăm, nên chú Cường nhớ ra cái sự vụ này, nên là viết trên trang cá nhân của chú để mà chia sẻ. Và tất cả những cái thông tin về tên của người trong cuộc, chú Cường đã đổi lại toàn bộ rồi ha. Và chú muốn kể ra câu chuyện này để mọi người đọc chơi thôi. Và biết đâu lại có ai ở gần quanh khu vực đó biết về căn nhà đó, hoặc có thể là đang ở trong căn nhà đó chẳng hạn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này chú Cường được nghe kể từ một người cấp trên, và bình thường thì chú cũng coi người này giống như là một người cha vậy đó, gọi là bác Tư Nam. Bác Tư Nam thời điểm đó là bác đang ở bên Lào, và khi mà mấy chú qua bên đó đóng quân á, vị trí này là gần cái sóc Bo Cum, sát với dòng Mekong thuộc tỉnh Champasak. Ban đầu thì tưởng là chỉ nghỉ lại ít ngày, sau đó là sẽ di chuyển ngay, nên là anh em chú Cường á chỉ nghỉ ngơi lấy sức chứ không có đi vòng vòng đâu các bạn. Cho tới khi nhận được lệnh là phải đóng quân tại chỗ này để mà chờ lệnh tiếp, thì anh em của chú mới bắt đầu là ngủ chán rồi, đi lòng vòng qua những cái chỗ như là khu vực bãi gỗ nè, vực sên, vực vầu để chơi, tắm cũng như là bắt cá. Và từ chỗ mấy chú đi ra sông thì nó cũng khá là xa ha, cũng tầm hơn 100-200 mét gì đó. Và trên đường đi thì thấy khá là nhiều dấu tích của những căn nhà bỏ hoang còn sót lại, như là cột kèo bằng gỗ tốt hay là hàng rào đổ siêu vẹo nè. Và dân ở đó tại sao lại chuyển đi và đi lâu chưa thì chú Cường cũng không được biết. Có lẽ là họ đi vì do là mùa nước lũ, sông nước nó lên cao quá gây ngập lụt làm ảnh hưởng tới cuộc sống của họ đó. Tuy nhiên sau này thì nghe bác Tư Nam, bác nói lại cái khu vực này gọi là khu vực Mè Hôi, khu Bà Hủi thì nó có nhiều vụ xảy ra lắm các bạn. Và có một vài lần, thời điểm đó là chưa được biết tường tận đâu, nhóm của chú Cường từ sông đi về thì có làng sàn gọi là rẽ ngang rẽ dọc vào những cái khu vườn hoang hoặc là những cái nhà hoang đổ nát rồi. Nhìn ngó xung quanh thì thấy là những cái cây các bạn, như là rau bí nè, trái cây, thì mấy chú có vào hái nha, xong rồi bắt ong về nữa. Và đến khi về thấy nhóm của chú Cường nè ôm đủ thứ trong tay, thì bác Tư Nam á có vẻ mặt bác là hơi biến sắc. Bác mới hỏi nhóm chú Cường là bay lấy mấy thứ này ở đâu vậy con, bình thường là kêu gọi là bay hoặc là gọi là con thôi ha. Thì chú Cường mới kêu là dạ tụi con lấy ở mấy vườn hoang trên đường chú ơi, chứ không có ăn trộm của dân đâu. Sau đó bác Tư Nam này bác gật đầu rồi bác kêu là thôi, từ sau mà đi ra sông về đó thì đừng có làng sàng hái lượm gì loanh quanh nha con. Thấy lạ lắm các bạn. Cho nên là chú Cường chú rụt rè hỏi là ủa tại sao vậy? Thì bác Tư Nam bác chỉ ậm ờ bác kêu là ừ, quanh đó không an toàn, chú dặn tụi bay vậy thôi, mà mình ở đây thì thiếu gì rau cỏ đâu con. Chỉ nói vậy thôi nha, chứ hoàn toàn là không có thêm bất kỳ một cái thông tin nào nữa. Và chú Cường nghe xong thì băn khoăn lắm. Ở trời, ở đây có cái gì đâu mà không an toàn nhỉ? Thì nghĩ trong đầu thì vậy. Nhưng mà bác Tư bác nói thì lính ở dưới là nghe hết và rất là tôn trọng bác Tư Nam luôn. Và có mấy lần khi mà mấy chú cháu á, xuống sông câu cá xong quay lên, đi tới hết cái khu vực bãi bồi là lên khu vực có cây cối rất là lớn các bạn. Nó có những cái hàng rào xếp bằng đá đã bị đổ hết rồi, và cả những cái hàng rào cây gỗ to còn liêu xiêu lại vài cây là còn chống được thôi. Và phía bên tay phải từ dưới sông lên, chú Cường tả lại, nó có một cái bãi bằng rất là rộng luôn. Có lẽ là từng có một cái ngôi nhà nào ở đó nha. Và khu vực này nè, nó cũng có một cái cây chay rất là to. Cái cây chay là một cái loài cây thân gỗ bự lắm nha các bạn. Và cái trái của nó thì màu xanh, thường ở trong á, ruột của nó thì màu đỏ, và chín thì ăn là cũng ngọt ngọt lắm. Và có một số người người ta dùng cái trái chay này để mà nấu canh chua nữa. Và cây này bự lắm, phải gần tới hai người ôm. Trái chín đỏ chim ăn nó rơi đầy gốc. Và mọi người thường ra cái khúc sông gần cái cây chay này để mà câu cá. Và chú Cường kêu nếu mà xét về bộ môn câu cá thì chú là loại bỏ đi rồi, chú tự nhận là như vậy. Vì chẳng mấy khi chú câu được cá và không có nghề ở trong cái bộ môn này, mặc dù rất là thích. Câu không được cá thì chú quẳng cần cho mấy anh em, và lần mò chú chui rút lên những cái khu bãi hoang đó. Tính tò mò mà, coi có cái gì, nhân tiện thấy trái cây thì hái để mà ăn. Và cái cây chay nó rất là to, khó trèo lắm các bạn. Chỉ đứng ở dưới nhặt đá chọi cho cái trái nó rụng thôi. Và cuối hè rồi, thời điểm đó là nó trái nó chín và nó ngọt lắm. Và hái trái xong thì chú có mò mẫm lên quanh vào những cái lùm bụi sâu hơn coi có cái gì không. Thì chú mới phát hiện ra một thứ khá là lạ nha. Đó đúng hơn là một cái miếu hay là một cái ngôi nhà mồ. Người Lào thì chú kêu cũng giống một vài nơi ở Việt Nam mình nè. Khi mà đắp mộ cho người chết thì họ có dựng lên một cái ngôi nhà chỉ có cột và mái che lên bên trên cái nấm mộ như vậy đó. Nhìn thì nó khá là chắc chắn nha, nhưng mà tiến tới gần đó, hình như đó là một nơi để mà thờ cúng gì đó thì phải. Những cái cột gỗ nghiến to và vuông đóng xung quanh, có đá xếp lên giống như kiểu là người ta làm tường bờ bao vậy các bạn. Và bên trên là những cái tấm ván gỗ làm nóc, cong vênh hết trơn rồi do là nắng mưa thời tiết ở bên ngoài. Và có vài những cái tấm ván có những vết cháy rất là nham nhở nha. Mặc dù là nhìn nó nhỏ thôi nhưng mà kiểu cảm giác là ai phải cầm cái cây lửa gì mà dí vào trong đó rất là sâu. Và nó có một cái viên đá to lắm, nó có mặt khá là phẳng, cạnh cái mặt đá này có đắp một cái ụ nhỏ giống như kiểu là bát nhang vậy đó, nhưng mà không có cây nhang hoặc là chân nhang nào hết, chứng tỏ rất là lâu rồi không có ai ghé qua chỗ này. Khi mà đang loay hoay chui rút trong cái khu rậm rạp đó thì bất chợt chú Cường nghe tiếng anh em gọi mình, chú vội vàng chui ra thì gặp ngay bác Tư Nam cùng anh em xách cá và cần câu đi từ dưới sông lên. Và thấy chú chui ra từ khu vực đó, anh em khác á, thì không để ý gì lắm đâu, nhưng mà thái độ của bác Tư nha, lạ lắm các bạn. Gương mặt của bác rất là hoảng hốt nha, lập tức hỏi chú Cường là mày vào trong đó làm cái gì vậy con. Thì chú Cường trả lời bình thường thôi, là dạ con vào nhặt trái cây với lại loanh quanh nhìn ngó chút xíu thôi chú. Bác Tư kêu á, ra nhanh đi, mày có phá cái gì trong đó không đó. Thì chú Cường trả lời là dạ con có làm gì đâu chú, có gì đâu mà phá chú. Về, không có vô đó nữa. Bác Tư chỉ nói ngắn gọn một câu, giống như dạng là mệnh lệnh vậy các bạn. Thì chú Cường cảm giác nó kỳ kỳ nhưng mà không dám hỏi gì thêm. Sau đó thì mọi người rút quân khỏi nơi này. Và phải 2 năm sau, khi mà chú cháu ngồi câu cá với nhau ở khu vực Mong Kok là ở bên Campuchia, thì chú Cường mới vỡ lẽ ra rất là nhiều thứ qua lời kể của bác Tư Nam. Và sau đó bản thân chú Cường cũng biết thêm vài tình tiết qua lời kể của một số những cái anh em thân thiết. Lần đó trước khi mà nhóm của chú Cường qua đây nè, là có nhóm của một chú tên là chú Hải ở trước rồi. Và sau khi mà nhóm của chú Hải chuyển xuống khu vực vực xoáy thì nhóm của chú Cường mới tới. Và trong thời gian nhóm chú Hải ở đây gần được khoảng tầm chục ngày các bạn, thời điểm đó là mùa mưa, nước sông rất là to luôn. Một lần một chú tên là chú Lâm Lùng, chú này nè, chú xuống chú giặt đồ và vớt bí. Những cái quả bí đỏ của người Lào trồng ở trên sườn núi rất là bự nha các bạn. Và chú Cường từng thấy một quả nó to giống như là cái bánh xe đạp á, và nó rất là dẹt nha. Nước lên thì bí nó trôi theo dòng xuống. Và lúc đó chú Lâm Lùng chú giặt đồ và vớt bí vào cái buổi sáng sớm các bạn. Nhìn thấy trái bí nó trôi mà ngon quá trời mà bộ đội nữa, chú lụm lên trái liền. Và khi mà vác cái trái bí lên gần tới cái bờ rào đá, lúc đó chưa có bị đổ hẳn đâu, thì bất ngờ chú Lâm này chú thấy một cái bà già ngồi trên cái bờ tường đó. Hơi giật mình chứ, tại vì cái nơi này khá là xa khu nhà dân, mà lại thấy bà già này lúc đó mới sáng sớm mà sương mù nó còn chưa tan nữa. Trời thì lạnh lạnh, có mưa nhỏ nhỏ nha. Nên là chú Lâm Lùng Chú hạ cái trái bí xuống, định là chào hỏi bà già với lại kiểu bắt chuyện này kia đó. Thì đột nhiên, bà già nè các bạn, bà cười ré lên và xòe cái bàn tay như là đẩy thẳng vào mặt của chú Lâm vậy đó. Và theo phản xạ, chú ngửa đầu ra làm sao, giống như kiểu bị loạn choạng gì đó. Chưa kịp đứng lên luôn nha, tự nhiên chú thấy cái cổ chân mình bị ai đó nắm, xong rồi lôi tuột xuống luôn. Và người của chú trượt theo con đường đất trơn mà chú vừa mới đi lên, và thẳng một phát một xuống dưới mép nước liền. Chú Lâm lùng kịp hét lên một tiếng "Anh em ơi!" là chìm xuống dưới dòng sông. Rất là may cho chú nha, tưởng chết không rồi đó. Nhưng mà có hai chú khác là chú Trung với lại chú Tân. Hai chú này nói nào ngay hơi kỳ, nhưng mà hai chú là đi vệ sinh bậy ở buổi sáng ở chỗ gần sông đó. Nghe thấy như vậy lập tức gọi báo cho anh em xuống liền. Mọi người phi xuống nước để mà tìm chú Lâm lùng. Và rất là lâu nha mới thấy chú Lâm. Chú Lâm chú bị mắc kẹt tuốt sâu trong một cái lùm cây rậm rạp sát cái mép nước. Bình thường nước không lên cao thì chỗ đó là một cái bãi thoi thoải thôi. May mắn là chú Lâm lùng còn giữ được mạng nha các bạn. Lúc mà kéo chú lên xong á, chú không nói được, tại vì miệng của chú á toàn là bùng sình à, mặt mũi chú tái mét mà run cầm cập luôn. Đồng đội anh em vội vàng khiêng về, đốt hơ lửa nè, cho uống rượu nè, xoa rượu gừng nè. Mãi một lúc sau thì mới phục hồi được cái nhiệt độ cơ thể như bình thường. Nhưng càng ngày nó càng tăng lên cao. Chú sốt rất là nặng nha các bạn. Mà trong cái cơn mê sảng á, chú liên tục la "Thả tôi ra, thả tôi ra, thả tôi ra." Gương mặt của chú á, nó co quắp, nó nhăn nhó, và cả cơ thể của chú nó cũng quặp lại như là một con tôm mà bị luộc vậy đó. Và chuyện chú Lâm lùng là phát súng đầu tiên. Sau đó có một người nữa là chú Long. Chú Long kể với chú Cường á, là cái bữa đó sau khi mà chú Lâm lùng bị, bữa trưa thôi, chú Long này mới mò xuống dưới sông để mà tắm vì nóng quá trời nóng rồi. Lúc đó là nước nó rút xuống thấp nha các bạn. Và đang lặn ngụp thì tự nhiên chú Long thấy có một cái nón đan, kiểu nón người Lào ở vùng núi hay dùng, giống như là cái nón của người Trung Quốc vậy đó các bạn. Thấy cái nón nó trôi ngộ lắm kìa. Đúng lý ra đó, xuống nước thì cái nón này nó phải chìm, chứ đâu có kiểu mà nó trôi kiểu lập lờ. Các bạn tưởng tượng giống như là có một cái người nào đó đang đứng mà cái đầu người ta chỉ nhô lên, nó cách mặt nước một khoảng vậy nè, mà ta đội nón. Có nghĩa là cái khoảng cách từ cái nón đó với lại cái mặt nước á, nó có chinh nha một khoảng như vậy nha. Khỏi phải nói rồi, làm lính mà các bạn. Thấy sự vụ này là ngộ liền, cảnh giác liền luôn. Vội vàng là chú Long mới lùi lên phía bờ, mắt thì vẫn nhìn theo cái nón nha. Lúc mà chú càng lùi nhanh á, thì cái nón cũng tăng tốc chạy về phía chú, như kiểu là có ai đang đội nón ẩn mình dưới nước. Khi này sóng bắt đầu cuồn cuộn rồi. Lập tức chú Long nhảy thẳng lên trên bờ, tới chỗ để cái bộ quần áo á, rút ngay hai con dao găm. Chú này nè, lúc nào cũng thủ hai con dao găm ở trong người ở trên các bạn. Hai tay cầm thẳng và nhìn về phía cái nón lá đó. Cái nón tự nhiên nó chìm xuống luôn. Chìm hẳn dần xuống dưới cái làn nước đục. Rất là lạ, nhưng chú Long không hề mất cảnh giác. Đứng đó quan sát thật là kỹ nha, tới cả phút đồng hồ. Đến khi mà chú cảm thấy là an toàn rồi, chú từ từ thu dao và tính nhặt một cái hòn đá ném ra cái chỗ cái nón vừa rồi chìm á, để coi như thế nào. Thì bất ngờ, cái nón nó chợt trồi lên ngay sát cái mép nước luôn. Dù rất là bất thình lình như vậy, nhưng mà chú Long vẫn kịp nhảy lùi lại và phi hai con dao bay liên tiếp. Con đầu tiên cắm phập vào cái nón, và con thứ hai thì bay thẳng xuống dưới nước. Và từ bên dưới cái nón các bạn, trồi lên một cái người đàn bà, nhìn khá là quái đản lạ lùng, thân uốn éo giống như con rắn vậy đó, trồi hẳn lên và lao theo cái chú Long này nha, mặc dù là chú đang quay đầu bỏ chạy rồi. Dí theo chú tới tận cái hàng rào đá luôn, và rồi nhảy vút qua bên đó, rẽ phải vào phía cái bãi mà có cái cây chay á. Sau đó tan vào trong cái đám rừng. Chú Long ba chân bốn cẳng, sợ mà các bạn, biết là gặp ma gặp quỷ chứ không phải gặp người bình thường đâu. Cắm đầu chạy về phía doanh trại đó, mà miệng chú hét không ra tiếng. Anh em á nhào ra ứng cứu và chạy xuống phía sông coi có cái gì không, nhưng mà không thấy bất kỳ ai ở đó hết. Và lần này tới phiên chú Hải các bạn, chú nổi điên lên. Chú mới thét lên gọi mấy anh em xách đồ nghề xuống. Chú Hải một chân chú đạp đổ cái bức tường rào đá đó các bạn, và vung cái cây mát đi rừng phạt cây, xông vào phía cái khu vực bãi rừng sau cây chay. Trong cái nhóm đó của chú Hải nè, có một chú nữa tên là chú Lễ và một chú nữa tên là chú Xỉn. Chú Xỉn này là người Lào nha, theo sát ở phía sau. Và khi phát hiện ra cái ngôi nhà gỗ nhỏ mà chú Cường từng thấy á, thực ra nó là cái miếu thờ. Chú Xỉn này là người Lào nên chú biết đó chắc chắn là miếu thờ luôn. Và mãi về sau này khi mà nghe bác Tư Nam nói lại cái miếu thờ đó thờ một người đàn bà bị bệnh phong, bà này không chồng không con, rất là dữ luôn nha. Sau khi bà chết á, bà ác lắm, bà bắt vật nuôi nè, bắt trẻ con nè, dìm xuống dưới nước liên tục luôn. Và mãi về sau người dân người ta sợ, người ta lập miếu nhưng không hết. Cho nên lý do vì sao mà người dân người ta không dám ở chỗ này mà người ta phải dọn đi chỗ khác, thật ra không phải vì nước lũ đâu, mà là do cái người đàn bà này nè. Thời điểm đó chú Xỉn á, thì chú biết thông tin này rồi, do là chú có dò hỏi được những cái người dân xung quanh khu vực vực sen. Và từ sau khi mà cái vụ mà chú Lâm Lùng á, bị dọa đó, và chính chú Xỉn này nè nói cho bác Tư Nam biết câu chuyện này. Và khi mà nghe chú Xỉn nói á, chú Hải nổi điên lắm các bạn. Chú đá tung nóc cái miếu và chú quát á, là chúng tôi tới đây không trêu không chọc phá phách gì, tại sao lại muốn giết chúng tôi. Rồi chú Hải cùng với lại chú Lễ nổi lửa đốt luôn cái miếu các bạn. Tuy nhiên bác Tư Nam lúc đó là bác đi công chuyện về, thấy lao sao nên là bác mới vội chạy xuống để mà coi tình hình có cái chuyện gì. Vừa nhìn thấy cảnh tượng đó, bác Tư Nam ngăn cản anh em lại và bắt anh em trong đoàn là xin lỗi, xong rồi dập lửa gác lại những cái tấm ván mà kiểu đậy cái ngôi miếu đó. Xong rồi chú kêu anh em về hết đi. Nói chung, không biết là trải qua cái chuyện gì hoặc là bác Tư Nam này bác nghĩ như thế nào, nhưng mà bác ngăn cản mọi người không có cho làm cái câu chuyện đó nha. Và sau cùng là tới phiên bác Tư Nam bị các bạn. Bác kể lại, bữa đó là anh em bạn bên nước bạn đó, là bên Lào đó, đưa bác Tư Nam bằng xuồng máy về ghé vào cái bãi đó, đúng cái khu vực mà mọi người hay bị nạn á. Thời điểm này là chỉ trầm sẫm sẫm thôi, nó chưa có tối hẳn đâu. Bác Tư Nam đi lên bờ, đi theo con đường nhỏ lên trên, và do nhiều muỗi quá nên là bác mới đứng lại rút thuốc lá tính chăm hút để mà đuổi muỗi đó. Chưa kịp chăm thuốc thì có một cái bà tầm trung tuổi các bạn. Bà này giống kiểu phải dùng đúng từ là bà như mọc lên trước mặt của bác Tư Nam. Nhìn bác Tư Nam, cười một cái. Ngay lập tức, bác u mê luôn các bạn. Sau đó bà nói với lại bác á, nè, đi vào nhà đi, đi theo tôi vô nhà đi, tôi mời ăn cái món bí nấu, vô đây đi theo tôi. Là bác Tư Nam u mê liền các bạn. Đi theo bà vào cái chỗ nào bác Tư Nam không có nhớ nữa, chỉ biết là trước mặt bác xuất hiện căn nhà. Bác đi theo vào, theo cái lời của bà đó nha. Bác ngồi xuống bàn, xong rồi còn cầm cái chén canh á, cái chén bí á các bạn, nấu với lại cá. Lúc bác ăn bác còn nhớ rõ nó có một cái mùi nó khai khai, nó lạ lắm. Và sau khi ăn xong nha, cái bà này nè nói bác Tư Nam đó, ở đây nghe, trông giùm tôi nhà đi, để tôi xuống sông tôi làm công chuyện cái. Và lúc mà bác Tư Nam ngồi ở trong căn nhà đó nha, bác kể lại đó, trước mặt của bác tự nhiên tối thui, sau đó nó sáng lại, sau đó nó tối thui, sau đó nó lại sáng lại. Và cuối cùng cái cảnh mà bác, trước khi mà bác nhìn thấy cái câu chuyện kinh khủng cuối cùng á, bác vẫn thấy căn nhà đó bình thường. Cái ánh đèn nó lập là lập lòe nhưng vẫn đủ cho bác thấy ở dưới đất, sát bên chỗ bác đang ngồi á, nó có vài cái bao gì đó, nó dài dài các bạn, vứt ở dưới nền đất đang động đậy nha. Bác mới cúi xuống thò tay mở cái bao ra. Trời ơi, cái cảnh tượng làm cho bác kinh khủng khiếp luôn á. Bác thấy nha, chú Hải nè, chú Lễ nè, và cả bác Tư Nam, ba người đều bị chặt rời cái đầu gói ở bên trong, rất là kinh khủng luôn. Ngay lập tức bác ú a ú ớ không thể kêu lên được, mặc dù là quá là hoảng sợ rồi. Và tới khi bác thấy trước mắt bác nha, nó sáng lóe lên một cái. Và rồi khi mở mắt ra, anh em đồng đội những cái người cấp dưới của mình á đang bu xung quanh người bác, xoa rượu lau nước nóng hơ lửa nè. Bác biết mình thoát rồi đó, tuy nhiên quá mệt rồi, bác chưa thể nói chuyện được ngay. Và đến khi mà hơi hoàn hồn á, chú Long chú có kể là anh em nghe cái tiếng ghe máy vào, nghe cái tiếng của chú Tư chào anh em của nước bạn nữa, nhưng mà tụi con chờ mãi không thấy chú lên tắm rửa ăn cơm. Anh em con chạy xuống phía sông tìm thì không thấy chú đâu hết. Chạy qua bên chỗ nước bạn đó thì người ta bên đó người ta báo là chú đi về rồi, cho nên là tụi con mới phát báo động để mà tìm kiếm chú. Và tới tận 12 giờ đêm nha các bạn, có nghĩa là tầm đâu khoảng 7 tiếng 6-7 tiếng gì đó mới tìm thấy chú Tư này nè, bác Tư này nè. Bác đang quỳ phủ phục ngay bên cạnh cái cây chay khổng lồ, miệng, mặt mũi, tóc tai, tôi nói toàn bùn đất cỏ rác không à. Và câu chuyện lạ đây là gì? mấy chục người, cả anh em của nước Lào đó nha, bộ đội nước Lào đó, họ soi đèn pin, họ tìm nát khu vực đó rồi, ra ngoài tận cái bãi mè, có nghĩa là xa chỗ đó lắm luôn đó, vẫn không thấy. Cho tới khi có một cái chú này ở trong đoàn nha, chú này tên là chú Khiền, phải nhờ một cái người dạng giống thầy mo, thầy cúng gì đó tìm. Thì ông thầy mo này nè, cho trẻ nhỏ cái cây lồ ô ra, quấn làm hai cái bó đuốc, hai tay cầm hai bó, vừa múa may quay cuồng, vừa đọc cái thần chú, rồi đi từ sông lên. Đúng cái vị trí hồi chiều mà nước bạn kêu là thả bác Tư Nam ở đây nè, đi từ vị trí đó lên, 10 phút sau thôi, tìm thấy bác Tư luôn. Mọi người đều hiểu là có chuyện gì diễn ra. Tuy nhiên, sau khi mà nhóm của chú Hải đi để cho nhóm của chú Cường vào đây á, thì câu chuyện này được giữ bí mật, cho nên anh em chú Cường không có hề hay biết gì hết. Và những cái gì mà bác Tư Nam bác thấy trong cái ảo cảnh ngày hôm đó, không biết trùng hợp hay như nào, nó xảy ra thiệt các bạn. Nhóm của chú Hải rất là buồn luôn. Khi mà di chuyển qua bên Campuchia, bị tổn thất cực kỳ nặng nề, chú Hải, chú Lễ và cả cái chú tên Sỉnh người Lào đó đều chết hết, hy sinh hết các bạn. Chú Cường kêu là chú Hải là một người đàn rất là giỏi ha, hát rất là hay. Đi lính ai cũng quý mấy chú này hết trơn, nhưng mà kết cuộc của mấy chú nơi đất khách quê người thảm khốc lắm. Cả ba chú này nè, đều chịu chung số phận là bị chặt đầu, xong rồi ném xác xuống dưới một cái giếng, và khu vực đó là gần Phum Karon. Phum có nghĩa là bản làng các bạn, Phum Karon sát với lại biên giới của Thái Lan. Rất là thê thảm luôn. Nhắc lại câu chuyện ngày xưa khi mà bác Tư Nam bác thấy trong cái ảo cảnh đó, lúc mà bác nghe được tin rồi thôi, cấp dưới của mình, những người con, người cháu của mình hy sinh rồi, bác Tư Nam lúc đó bác gục xuống, bác khóc như mưa như gió, bác bỏ cơm luôn. Nhưng tự nhiên tới nửa đêm, bác vùng dậy và xách cái cây mát cùng với can dầu gần 10 lít. Can dầu này bình thường dùng để chạy cái máy xuồng cũng như là thắp đèn hoặc là chạy máy xe ha. Nhưng bác Tư Nam cầm hết lên một mình xách đi các bạn, gạt hết anh em cấp dưới ra và ra lệnh tất cả mọi người ngồi tại chỗ và nghe lệnh của tôi. Sau đó bác Tư Nam xăm xăm đi xuống cái mép sông. Và lúc bác đi đó, bác nghe tiếng chân chạy phía sau, quay lại thì thấy một chú tên là chú Thịnh. Bác Tư Nam mới lập tức nói rất là nhỏ, nhưng mà cái giọng là gằn xuống nha: "Tôi yêu cầu đồng chí quay lại chấp hành mệnh lệnh của tôi. Đây là việc cá nhân của tôi." Nghe kể tới đây nè các bạn, chú Cường nói á, đời chú ở với lại bác Tư Nam bao năm rồi, nhưng mà chỉ vài lần chú Cường thấy là bác Tư Nam nói câu đồng chí, dùng cái từ đồng chí, trừ trong những cái cuộc họp rất là quan trọng và nghiêm túc. Còn bình thường á, bác Tư Nam hay giỡn lắm và gọi mấy chú này là tụi bay hay là con hoặc là mấy đứa, và ghét quá thì gọi chửi mấy thằng giặc thôi. Và các bạn biết, lính trận ở rừng mỗi khi xưng hô với nhau là đồng chí thì chắc chắn là không có giỡn mặt được rồi. Đây là một câu mệnh lệnh, đừng có cãi lại nha. Tuy nhiên, chú Thịnh nói chứ cũng lì lắm và cũng cứng ngang bác Tư. Chú Thịnh đứng nghiêm, nói rất là dõng dạc: "Thưa, tôi là sĩ quan bảo vệ và tôi đang thi hành công vụ. Tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng để mà hoàn thành nhiệm vụ." Trong cái khung cảnh lúc đó các bạn, bác Tư Nam vừa mới nhận tin là cấp dưới của mình, chú Hải, chú Lễ với lại chú Sỉnh chết hết rồi. Cho nên là kiểu cái cảm xúc của bác Tư Nam nó bị nghẹn ngào lắm. Bác vội vàng chạy tới ha, và ôm chú Thịnh và kêu á, vừa ôm vừa nói mà vừa khóc luôn nha: "Là mày đứng đây thôi con, để chú làm cho, để tao chơi sát ván với nó." Xong bác Tư Nam đi xuống ngồi miếu, chú Thịnh vẫn đi theo, đứng ôm súng mà soi đèn. Bác Tư Nam nổi điên lên, bung cái mát chém tan hoang ngôi miếu, đập nát mọi thứ, sau đó gom lại đổ dầu vào, cởi cái bộ trang phục đang mặc trên người ra, quăng vào và nói: "Oan có đầu nợ có chủ, hôm nay tao nè, là tao sẽ đốt hết cái chỗ này của mày, tao sẽ chịu trách nhiệm." Nói rồi bác nổi lửa đốt sạch tanh bành hết luôn các bạn. Tưởng là hết, nhưng chưa đâu. Mờ sáng ngày hôm sau, bác Tư Nam đi qua bên doanh trại của nước bạn xin cái hai cái dây mìn, là cái loại chuyên dùng để hạ cây của công binh, về quấn quanh cái gốc cây chay đó. Cuối cùng kích hỏa luôn, cái cây nó cũng nát tanh bành té bẹ y chang như là cái miếu. Thời điểm đó, chú Cường đi khỏi chỗ này rồi và không được chứng kiến sự việc như là chú Thịnh, em chú Cường. Chỉ được nghe chú Thịnh kể lại thôi, và cả chú Tư Nam, bác Tư Nam cũng kể lại cho chú Cường nghe. Và bác Tư có nói với chú Cường, chú luôn sẵn sàng chờ đón mọi kết cục mà người ta nói, là cái sự trả thù của ma quỷ. Bác Tư Nam nghĩ đồng đội của mình chết nhiều khi là do ma quỷ trả thù, hoặc có thể là quá đau buồn đi. Và bác Tư cũng đã biết nhiều câu chuyện về cái chỗ này rồi, sau này người dân người ta còn sống nữa chứ, mình là lính mà, đầu đội trời chân đạp đất, ra vào chiến trường sinh tử ta còn không sợ nữa, sợ gì mấy con ma quỷ như tụi bay. Và nếu mà các bạn có nhớ, Nguyễn cũng đã từng kể chính chú Cường và một người anh của chú Cường nữa ở bên Campuchia cũng đập phá một cái miếu thờ mà người dân ở cái khu chung cư đó họ thờ một cái thằng bên bốt ngày xưa các bạn. Nó chết nhưng mà hồn nó dữ, nó quậy người xung quanh đây quá, phải không? Nhóm chú Cường đi qua một phá một đập luôn mà kêu á, tao là lính Việt Nam nè, bây giờ tao đập cái miếu của mày đó, mày ngon mày trả thù tao thử coi. Và cũng giống như câu chuyện trước nha, tính đến thời điểm mà bác Tư Nam bác đốt và phá cái cây chay đó đi á, là cái nơi mà ngự của cái con quỷ đó, tới bây giờ nè ba mấy gần 40 năm bác Tư Nam vẫn khỏe mạnh, thậm chí bác gái cũng khỏe luôn, hai bên con cháu nội ngoại đầy đàn cháu đóng hết, có làm sao đâu. Và khi mà chia sẻ lại câu chuyện này ở trên Facebook của mình, chú Cường có nói là chú tiếc không được chứng kiến tận mắt mọi việc và cũng không được nhìn thấy thứ đó là cái gì, cụ thể là như thế nào ở trên cái mảnh đất kia. Nhưng mà chú cũng được tận mắt nhìn thấy cái cây chay và cái ngôi miếu gỗ lúc khi mà chưa bị chú Tư Nam, bác Tư Nam hóa vàng. Và nếu như chú Cường có ở đó thì trong cái đêm khi mà đập tan tành cái miếu, chắc chắn không chỉ có mỗi mình bác Tư Nam với lại chú Thịnh đâu, mà kiểu gì cũng có chú Cường. Tại vì sao? Trong cái quá khứ là bản thân chú Cường cũng từng với một người đồng đội của mình đập một cái miếu của con quỷ rồi, nên chuyện này chẳng có gì phải sợ hết. Và khi mà các bạn rõ ràng nghe câu chuyện này rất là cảm động trước cái sự gọi là bất khuất mà gọi là gan dạ và kiên cường dũng cảm của những cái người bộ đội mình ngày xưa trong cái thời gian mà đi qua bên Pol Pot mà hỗ trợ nước bạn ha. Nghe câu chuyện này thật sự rất là xúc động luôn, là mình nhớ ngay lập tức tới cái câu chuyện lần trước khi mà Nguyễn kể về chú Cường cũng như là người anh của chú á, lúc mà đập cái miếu á, có thể nói là hình ảnh mà tuyên bố luôn, tao là dân Việt Nam nè, tao là lính Việt Nam nè, tao qua tao đập cái miếu của mày, mày ngon thì mày trả thù tao đi. Thật sự là kể đến những cái đoạn này rất là xúc động và cảm giác mình tự hào khi là người Việt luôn á. Và đến đây là kết thúc cái câu chuyện lớn thứ ba của chú Cường, cũng là tạm thời kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta ha. Thì theo email mà bạn biên tập soạn những cái câu chuyện của chú Cường á, thì chắc là cũng phải còn 3 đến 4 tập nữa thì mới tạm thời kết thúc series lần cái những cái câu chuyện cho đến thời điểm gần nhất mà chú Cường chia sẻ. Và mình tin chắc là sau này chú cũng sẽ còn rất là nhiều, vì như Nguyễn có nói đó, rất là nhiều năm sống trên cuộc đời rồi, và đặc biệt là những cái trải nghiệm của chú không phải lúc nào mình cũng được nghe từ một người cựu binh, và là một người kiểu có quan hệ rất là nhiều với anh em chơi đến giờ này 30-40 năm rồi, chắc chắn là còn nhiều những câu chuyện. Và hy vọng là chú Cường được nhiều sức khỏe ha, để tiếp tục chia sẻ những cái mẫu chuyện tâm linh cũng có, và bên cạnh tâm linh á, thì mình còn được hiểu thêm về cuộc sống của người lính ngày xưa như thế nào nữa. Và nếu mà mọi người yêu thích video này, như thường lệ đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và mọi người nhớ để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra tập mới thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được thông báo do thuật toán từ YouTube. Và trên màn hình, Nguyễn có để địa chỉ email nơi mà Nguyễn nhận những câu chuyện tâm linh có thật của mọi người, của quý vị khán giả gửi về từ khắp nơi. nguyenyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả thông tin, đường link đều có trên màn hình trong phần mô tả cũng như là Nguyễn ghi bên dưới phần comment rồi. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau ha.